Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5282, cha ngươi gần nhất thực khác thường hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài khúc đàn nhi không rõ trong lòng về điểm này nghi hoặc, đã sớm tìm một cái an tĩnh địa phương minh tưởng tu luyện đến nỗi dục nhi chính mình tìm đường chết sự, nàng là một chút đều không biết tình. Bởi vì nàng căn bản không nghĩ tới nhà mình nhi tử có cái này can đảm, trực tiếp đến mộ gia trước mặt đi hỏi. Nếu biết đến lời nói, phòng chừng nàng sẽ bị dọa thượng một cú sốc. Nhật tử lại bình tĩnh xuống dưới, thời gian trôi qua nửa tháng, Tần Lĩnh lục tục sẽ thanh tỉnh, ý thức có điểm mơ mơ màng màng, còn không thể mở miệng nói chuyện. Mỗi ngày buổi sáng mọi người đều sẽ đến xem hắn một lần, sau đó, ai bận việc nấy. Đương nhiên, hiện tại cấp Tần Lĩnh dùng linh khí uẩn dưỡng thân thể người, đổi thành Lưu Thiên Thủy. Ở Lưu Thiên Thủy không có trống không thời điểm, chính là Mặc Duẫn Dục. Khúc đàn nhi là lại nhàn xuống dưới, Mặc Liên Thành muốn bận rộn sự tình cũng rất nhiều. Chẳng những nếu muốn biện pháp trị liệu Tần Lĩnh, còn muốn cân nhắc thánh đàn đại nhân sự tình. Nhưng là, mặc kệ có bao nhiêu bận rộn, hắn vẫn là không có quên một sự kiện, chính là tự mình động thủ chiếu cố khúc đàn nhi cuộc sống hàng ngày. Một chút rất nhỏ tiểu nhân sự tình, hắn đều phải chính mình tới làm. Khúc đàn nhi huyền chuyển nói qua, người muốn vội sự tình không ít, chuyện của ta có thể chính mình làm. Đàn nhi là ghét bỏ vi phu sao? Mặc Liên Thành thần sắc sâu kín, ánh mắt đen tối khó hiểu. Khúc đàn nhi vừa thấy, liền cảm thấy vấn đề này là cái cấm kỵ. Vì thế, nàng túng, dung túng, không để ý tới. Thấy nàng như vậy, Mặc Liên Thành thực vừa lòng. Đàn nhi, Tần Lĩnh thương thế lại chuyển biến tốt đẹp một ít, chờ thêm hai ngày ý thức phòng chừng là có thể thanh minh. Còn có thể hay không mở miệng nói chuyện, ta muốn xem quá mới biết được. Hắn thần hồn khôi phục một tia. Đúng vậy, bằng không sao lại nhanh như vậy khôi phục thanh minh. Cái này vẫn là quy công với nhà ta đàn nhi. Ha ha, này ca ngợi nói, khúc đàn nhi nghe xong không dưới 10 biến. Cái gọi là công lao chính là thanh toán thành chủ phủ lần đó, được đến một gốc cây tầm bổ thần hồn dược thảo. Mặc Liên Thành cân nhắc gần 10 ngày, tài trí mấy lần, dùng ở Tần Lĩnh trên người. Trong khoảng thời gian này, nàng như cũ cảm giác mỗ vị ra quái quái. Mộc Liêu Tô cùng Cầm Phàn đám người thường xuyên ra ngoài, tìm những cái đó cá lọt lưới. Thiếu niên trong khoảng thời gian này phòng chừng là hạnh phúc nhất, bởi vì mọi người đều vội, tiểu kiều kiều cơ hồ đều từ hắn đến mang. Khúc đàn nhi đi ra động phủ thời điểm, liền thấy được thiếu niên thế nhưng ở giáo tiểu kiều kiều tu luyện, hài tử nho nhỏ trong tay, huy động một phen mộc chế tiểu đoàn kiếm. Làm khúc đàn nhi kinh ngạc chính là, tiểu gia hỏa luyện được thực nghiêm túc. Đỏ bừng khuôn mặt, hiển nhiên luyện không ngắn thời gian. Thiếu niên nhìn thấy khúc đàn nhi đi tới, xanh biếc lóe lóe. Hắn là không nghĩ khúc đàn nhi lại đây quấy rầy đến tiểu kiều kiều chuyên tâm luyện kiếm. Khúc đàn nhi rất kỳ quái, cũng chỉ là đã đi tới, thật đúng là không quấy rầy tiểu gia hỏa, liền đến một bên ngồi, mỉm cười nhìn tiểu gia hỏa một chút tiếp một chút huy tay nhỏ cánh tay, động tác có điểm chúc chắc, rồi lại thực nỗ lực bộ dáng. Thiếu niên đi tới nàng trước mặt, ta tự cấp nàng đánh hảo cơ sở, ân, hài tử là nên từ nhỏ liền đánh hảo cơ bản. Khúc đàn nhi cũng đã nhìn ra, nói là ở luyện kiếm, trên thực tế tương đương với ở rèn luyện thân thể thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ hài tử luyện xong rồi, ta tới giáo nàng biết chữ. Thiếu niên chần chờ một chút, biết chữ, ta có thể giáo, người hiểu chúng ta bên kia văn tự sao? Hiểu, ân. Khúc đàn nhi thực ngoài ý muốn, thật hiểu, đơn giản, sẽ, thiếu niên chưa nói tới tinh thông, giáo tiểu kiều kiều biết chữ không thành vấn đề, ngươi không cần tu luyện sao? Dù sao ta lại không thể tu luyện, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, giáo tiểu kiều kiều không có gì. 5287, cách chương.